Nhà có bốn công chúa. Chương 15, quyết tâm tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày sau, Vương Thiên Quân tỉnh dậy. Đối với một võ giả mà nói, cạn kiệt nội lực là rất nguy hiểm, hoàn toàn có thể dẫn tới mất mạng. Bên cạnh hắn là Tuyết Y và Cẩm Vân. Cẩm Vân là người đầu tiên thấy hắn tỉnh, vui mừng kêu lên, "Chị Tuyết Y, ông xã tỉnh dậy rồi." Tuyết Y nghe thấy vậy cũng vội vàng đến bên hắn. Ba người bắt đầu nói. Vương Thiên Quân là người đầu tiên lên tiếng. "Vi Nhi đâu rồi? Cô ấy không sao chứ? Anh đã ngất 7 ngày rồi. Hạ Vi cô ấy bị gãy xương nhiều chỗ. Thế nhưng giờ đã không sao rồi. Hiện tại cô ấy đang ở bên phòng phục hồi. Bác sĩ nói ít nhất phải dưỡng thương 1 tháng để có thể trở lại bình thường." Tuyết Y nói, "Ông xã, bọn em lo lắng cho anh muốn chết. Chị Tuyết Y có thời gian là liền đến đây chăm sóc anh. Đã mấy ngày không ngủ rồi. Vậy mà anh vừa mở mắt ra câu đầu tiên liền hỏi chị Hạ Vi. Thật quá đáng." Cẩm Vân bĩu môi oán trách. "Anh xin lỗi. Anh là biết các em vất vả." Vương Thiên Quân thật là biết. Hắn là thấy mắt hai cô nàng này đầy quầng thâm. Nhưng Vi Nhi cô ấy là bị thương nặng, anh thật lo cô ấy gặp nguy hiểm. Vương Thiên Quân lo lắng nói, "Em thật ghen đó nhà ông xã. Bọn em là ở cạnh anh lâu hơn. Vậy mà chị Hạ Vi vừa tới anh đã không để ý gì đến bọn em rồi. Chị ấy vừa đến anh liền đi đánh nhau đến mức bất tỉnh 7 ngày liền. Thật quá đáng." Cẩm Vân vẫn oán trách, "Hôm đó anh chỉ dẫn cô ấy đi dạo thôi mà. Ai ngờ đen đùi gặp ngay lũ bắt cóc mới thành ra thế này đó chứ." Vương Thiên Quân thở dài. "Được rồi Cẩm Vân, em đừng phiền nữa. Để cho Thiên Quân nghỉ ngơi nào." Tuyết Y lên tiếng. "Chỉ có Tuyết Y là tốt với anh." Vương Thiên Quân nhìn Tần Tuyết Y cảm động, không quên nở nụ cười đắc ý với Vu Cẩm Vân. "Chị Tuyết Y, rõ ràng là ông xã anh ấy háo sắc. Nhìn thấy gái xinh liền muốn tiếp cận người ta nên mới ra nông nỗi này. Chị còn nói giúp anh ấy. Hôm đó em nhìn thấy Vương Uyển Nhi đó rất lo lắng cho ông xã nha. Rõ ràng chị Hạ Vi mới là bạn thân của cô ta mà." Cẩm Vân bĩu môi. Nói một mạch xong Cẩm Vân lại liếc xéo Vương Thiên Quân. Tiếp tục lên tiếng. "Ông xã anh ấy vừa gặp chị Hạ Vi. Em liền có nhị tỷ. Nói không chừng em lại sắp có tam tỷ rồi." Nghe Cẩm Vân liên tục ca cẩm, Tuyết Y cũng không có nói gì. Thế nhưng trong lòng là có chút khó chịu. Liền không thèm để ý Cẩm Vân nữa. Nói với Vương Thiên Quân. "Thiên Quân, anh còn khó chịu ở đâu không?" Vương Thiên Quân bèn ngồi dậy trả lời. "Thật ra các vết thương của anh đã khỏi từ lâu rồi. Anh bị ngất là do dùng quá độ nội lực dẫn đến suy kiệt. Hiện tại đã không sao rồi." Cẩm Vân, "Nói như vậy, hiện tại ông xã có thể xuất viện luôn đúng không?" Vương Thiên Quân, "Có thể nói như vậy." Tuyết Y định khuyên Vương Thiên Quân ở lại thêm mấy ngày. Nhưng nhớ tới lời bác sĩ nói rằng chỉ cần Thiên Quân anh ấy tỉnh lại được là sẽ không sao. Quyết định không lên tiếng lúc này Vương Thiên Quân đã xuống giường. Nói với Tuyết Y, "Em mệt rồi. Mau về nghỉ ngơi đi. Anh sẽ gọi ông già làm thủ tục xuất viện." Tuyết Y gật đầu. Vương Thiên Quân lại nói với Cẩm Vân. "Em biết Vi Nhi đang tĩnh dưỡng ở đâu đúng không? Đưa anh đi thăm cô ấy." Cẩm Vân phồng mồm, mở mồm ra là Vi Nhi. "Vi Nhi." Thế nhưng cô vẫn là dẫn đường cho hắn. Liễu Hạ Vi lúc này đang thức. Thấy Vương Thiên Quân vào liền vui mừng nói. "Quân, anh tỉnh rồi sao? Thật tốt quá." Vương Thiên Quân tiến tới ngồi cạnh cô. Vừa quan sát thương thế của cô vừa nói. "Anh không sao. Đã khiến em lo lắng." Liễu Hạ Vi bị thương thật nặng. Xương cốt gãy nhiều chỗ. Khắp người đều là quấn băng. Nhìn thấy Hạ Vi. Vương Thiên Quân trong lòng âm thầm quyết tâm sẽ nghiêm túc tu luyện chứ không phải vì đối phó ông già nữa. Hắn sẽ không để cho bất kỳ người phụ nữ nào của hắn bị thương nữa. Nhìn đến Cẩm Vân tuy có khá hơn Tuyết Y chút nhưng cũng là rất mệt mỏi. Hắn cảm thấy đau lòng. Nhìn cô, nói, được rồi, Cẩm Vân, em cũng nên về nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ở lại với Hạ Vi. Hoa quả phòng của Hạ Vi và phòng của hắn giống hệt nhau. Hơn nữa bên cô cũng không có người nhà. Hắn là biết Tuyết Y và Cẩm Vân ngoài chăm sóc hắn ra thì cũng không có quên Hạ Vi. Đảm nhận luôn cả phần chăm sóc cô. Cẩm Vân, ông xã, cho em ở lại với anh đi mà. Vương Thiên Quân, Cẩm Vân ngoan, em về trước đi. Tình hình của Vi Nhi anh cũng đã xem qua rồi. Cô ấy không có gì đáng ngại cả. Hoàn toàn có thể tự về nhà tịnh dưỡng. Anh liền kêu ông già đến làm thủ tục xuất viện cho cả ha. Y ngắn, Cẩm Vân vốn tưởng Vương Thiên Quân sẽ ở lại với Liễu Hạ Vi lâu dài. Nghe thấy hắn nói thế, hai mắt sáng lên, mừng rỡ nói, thật sao ông xã, vậy em về trước, anh phải về liền với em nha. Vương Thiên Quân cười lắc lắc đầu, nghĩ thầm, con nhóc này, sao ý nghĩ có thể lộ liễu như vậy chứ? Sau khi Cẩm Vân về, Vương Thiên Quân liền gọi cho Vương Lão. Sau khi nói xong việc làm thủ tục xuất viện liền hỏi. Cha, cha đưa con hai cuốn bí kíp là Thiên Sơn Thần Công và Thiên Sơn Thần Trưởng. Thiên Sơn Thần Công con đã luyện rồi. Vậy Thiên Sơn Thần Trưởng có tác dụng gì? Vương Lão giải thích, tu luyện Thiên Sơn Thần Công chỉ có thể tăng cường thể chất của con thôi. Con có thể nhanh hơn, khỏe hơn, giác quan tốt hơn. Thế nhưng trong giới võ giả con cũng không khác gì người thường. Vương Thiên Quân không hiểu. Nói vậy là có ý gì? Vương Lão lại tiếp tục giải thích. Có nghĩa là nếu chỉ tu luyện Thiên Sơn Thần Công thì dù đạt đến cảnh giác nào thì cuối cùng con cũng chỉ có thể lao vào đấm. Đá người khác là hết. Nhưng nếu con luyện cả Thiên Sơn Thần Trưởng thì lại khác. Con có thể phóng thích nội lực để đả thương người khác. Và đó chưa phải tất cả. Mỗi loại võ công đều có cách vận dụng nội lực khác nhau. Thiên biến vạn hóa. Nếu tận dụng võ công đúng cách thì một võ giả nhị tinh sơ cấp như con hoàn toàn để thể đánh bại một võ giả tam tinh thậm chí là tứ tinh. Vương Thiên Quân ngạc nhiên. Ghê gớm vậy sao? Có khoa trương quá không vậy? Vương Thiên Quân hiểu sự chênh lệch nội công là kinh khủng như thế nào? Như chính hắn đây. Chỉ là một nhị tinh sơ cấp, lại bị thương khá nặng nhưng vẫn có thể dễ dàng đánh bại một nhất tinh đỉnh cấp chỉ bị thương đôi chút và vẫn còn rất nhiều nội lực. Để một nhị tinh sơ cấp như hắn đi đánh với võ giả tam tính thì chả khác nào là lấy trứng chọi đá. Ấy vậy mà có thể chiến thắng được chứng tỏ tầm quan trọng của võ công vô cùng lớn. Xuất viện, Vương Thiên Quân đưa Liễu Hạ Vi về phòng của cô. Không quên dặn dò cần gì thì gọi hắn. Tiếp đấy hắn liền trở về phòng lấy cuốn Thiên Sơn Thần Trưởng ra đọc. Thiên Sơn Thần Trưởng có tất cả 9 tầng. Nhưng hắn cũng không biết là mọi võ công đều có 9 tầng hay mỗi loại võ công đều có số tầng khác nhau. Mặc kệ, Thiên Sơn Thần Trưởng cầm bí kíp ra vườn tu luyện. Thế nhưng dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể bước vào tầng 1. Thất vọng. Hắn trở vào nhà, dặn dò Cẩm Vân chăm sóc Hạ Vi rồi vào phòng Tuyết Y ngủ. Cô ngủ thật say, có lẽ là do đã quá mệt mỏi rồi. Vương Thiên Quân nhìn Tuyết Y ngủ, cho đến lúc cơn buồn ngủ ập đến mới ôm cô vào lòng để ngủ. Cách chương.